Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, sai lầm nhận biết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Ngọc Trang để cử nguyệt phiếu tính toán một chút trong tay tất. Cả kỹ năng điểm, Trịnh Nhân than thở, nói là khoảng cách đỉnh cấp chỉ có một bước xa, nhưng mà bước này... Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Có lẽ phải đi thật nhiều năm. Cho dù là cầm tất cả kỹ năng điểm cũng ném vào. Vẫn là một bước xa. Muốn đến tham gia giải phẫu đỉnh cấp. Thật là khó. Lại tiến hành thử nghiệm. Đã không có ý nghĩa gì. Trịnh Nhân rõ ràng. Trong đó rất nhiều mấu chốt tiết điểm cũng không phải là nhận biết vấn đề. Mà là tự mình giải phẫu trình độ không có đạt tới. Thông thường tật bệnh, cự tượng cấp bậc giải phẫu trình độ đủ. Nhưng là loại người này vì ngoại thương tính chất tổn thương. Nhưng phức tạp hơn, cần hơn nữa tinh tế thủ đoạn. Chỉ do dự một chút, Trịnh Nhân liền lấy định chủ ý. Sử dụng vậy lần này đỉnh cấp thể nghiệm cơ hội. Bất quá đỉnh cấp thể nghiệm thời gian rất ngắn. Tuyệt đối không thể lãng phí tại thí nghiệm thân thể trên mình. Đã có một lần đỉnh cấp thể nghiệm, Trịnh Nhân đối với lần này mê mệt không dứt, vậy vô cùng là có lòng tin. Hắn ngay lập tức từ hệ thống phòng giải phẫu đi ra ngoài. Trở lại thực tế không gian, có thể làm, ngươi đi và bọn họ trao đổi đi. Trịnh Nhân nói, bất quá nhanh hơn, người bệnh trạng thái có thể không tốt lắm. Tô Vân cười, Trịnh Nhân hàng này, mỗi lần cũng sẽ không để cho người thất vọng. Kế tiếp 10 phút, Tô Vân dùng hắn hơi có vẻ không lưu loát tiếng Anh cầm tiến sĩ Smith ép đến góc tường. Đôi ba lần muốn kéo Trịnh Nhân rời đi, hơn nữa tuyên bố, bọn họ là đang giết người, vi phạm cơ bản nhất y đức, và bọn họ hô hấp cùng gian phòng thí nghiệm không khí. Mặc dù có tầng lưu lọc sạch, cũng là đặc biệt chớ ghét, tràn đầy mùi máu tanh, nhưng mà, làm tiến sĩ Smith nắm lỗ mũi ở trên văn kiện ký tên chữ. Xác nhận luật pháp có hiệu lực sau đó, Tô Vân trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, cơ hồ là cầm Trịnh Nhân đẩy tới phòng giải phẫu. Sau đó hắn trở về cùng tiến sĩ Smith cười khanh khách vừa nói chuyện. Giấy phiến vậy Smith nhìn như hơn nữa yếu không khỏi gió. Bất quá đây là không có biện pháp. Giống như là Mayo Clinic khinh bỉ những thứ khác bác sĩ như nhau. Chỉ bất quá bây giờ đổi một góc độ. Bọn họ là bị khinh bỉ đối tượng. Nghiên cứu mấy tháng thời gian. Cũng không việc gì tiến triển. Tiến sĩ Smith đã bắt đầu chán ghét. Thậm chí mỗi lần thấy tiếp giải phẫu livestream thời điểm. Hắn đều đã sinh ra một loại phải đi Hoa Hạ học tập giải phẫu ý tưởng. Chẳng qua là cơ hội này tới thật là đột nhiên, để cho người bất ngờ không kịp đề phòng. Lão bản, cái này ca sấp giải phẫu trình độ, sao ta kém rất nhiều à? Từ trước ta có thể không nghĩ tới. Giáo sư Rudolf G. Wagner một bên rửa tay, một bên cười ha hả nói đến. Trịnh Nhân chẳng qua là cười cười. Không có tiếp lời, giáo sư là bị mình dùng kiềm cầm máu gõ ra. Vậy có thể như nhau sao? Tham gia môn học bản thân chính là một cái mới trỗi dậy môn học. Mấy chục năm lịch sử, mới bắt đầu xử lý tham gia người cùng với bản thân muốn ăn tuyến bối cảnh. Đưa đến bác sĩ trẻ tuổi nhất, tinh lực thịnh vượng nhất giai đoạn không cách nào tiếp nhận tham gia giải phẫu. Điều này cũng làm cho đưa đến tham gia bác sĩ tiêu chuẩn trung bình muốn so với những thứ khác bác sĩ ngoại khoa phải kém. Có cự tượng cấp bậc giải phẫu bác sĩ chỉ điểm, còn dùng kiềm cầm máu gõ. Cái này nhưng là muốn học tập giải phẫu người chuyện mơ tưởng cầu mong tình. Không phải tất cả mọi người đều và Chu Lương Thần như nhau. Tốt như vậy mặt mũi, rất nhiều người cảm thấy học tập giải phẫu vẫn là quan trọng hơn. Cao Thiếu Kiệt như vậy, Chu Xuân Dũng cũng là như vậy. Mục Đào, đó là ở Hương Bồng Khê bệnh viện, bị buộc ở Hô Vân kiềm cầm máu hạ trưởng thành, và bọn họ không giống nhau. Lần này Trịnh Nhân không có đi xem tấm phim, người bệnh lá gan đều đã nát vụn hỏng bét, lại xem trước phẫu thuật phim không có chút ý nghĩa nào. Hắn xoát hoàn tay, và giáo sư Rudolf G. Wagner cùng nhau mặc quần áo. Giáo sư đi tiêu độc, Trịnh Nhân tra một chút dụng cụ. Không phải Trường Phong à? Trịnh Nhân có chút cảm khái. Hắn nhấn đối với nói khi phim ấn. Nói đến, Tô Vân, hiệp nghị ký xong, để cho Phùng Húc Huy mang dụng cụ tới. Ngươi và tiến sĩ Smith nói một chút chuyện này. Tô Vân làm sao sẽ quên chuyện này? Hắn đang cùng tiến sĩ Smith nói. Mặc dù Smith dùng mọi cách không muốn, nhưng mà hết thảy các thứ này đều là viết vào văn kiện bên trong. Tức thì có hiệu lực, Tô Vân cũng không để ý trong nước là mấy giờ. Một cú điện thoại gọi cho Phùng Húc Huy, trực tiếp nói cho hắn, nhanh nhất tốc độ mang dụng cụ, đầy đủ dụng cụ, chạy tới Mayo Clinic tới. Vậy mặt náo loạn làm visa cùng với những thủ tục khác. Trịnh Nhân thì yên tĩnh đứng tại giải phẫu trước đài, trầm tâm tĩnh khí, tiến vào hệ thống không gian, điểm chọn đỉnh cấp thể nghiệm thẻ. Một cổ giống như đã từng quen biết dòng nước ấm ngay tức thì lưu liền toàn thân. Loại cảm giác này chính là mới bắt đầu móng heo lớn để cho tự cảm thụ cấp cứu giải phẫu đỉnh cấp thể nghiệm loại cảm giác đó. Trước mắt sự vật hơi đung đưa, ngay sau đó an tĩnh lại. Trịnh Nhân cầm lên dây luồn, mặc dù mang vô khuẩn găng tay, nhưng mà Trịnh Nhân lại có một loại chạm tới dây luồn chất cảm giác đỉnh cấp thể nghiệm. Không riêng gì giải phẫu thủ pháp, đối thủ thuật dụng cụ cũng có vô cùng sâu sắc hiểu. Hồi tưởng Trường Phong dụng cụ, thật lòng muốn so với Mayo dùng kém, nhưng đây không phải là Trịnh Nhân bây giờ hẳn suy tính. Hắn vậy không suy nghĩ nhiều, nhỏ dây luồn trực tiếp tiến vào, bắt đầu siêu tuyển. Giáo sư Rudolf G. Wagner phối hợp Trịnh Nhân, hai người phối hợp, từ ở Hải Thành lại bắt đầu. Có thể nói, giáo sư quen thuộc Trịnh Nhân giải phẫu thủ pháp, phối hợp cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng mà, 12, 45 giây sau, giáo sư Rudolf G. Wagner ngây ngẩn, lão bản giải phẫu thủ pháp không đặc thù gì thay đổi. Nhưng mà vô luận là tốc độ vẫn là độ chính xác. Ở mình đã không cách nào ngưỡng vọng tình cảnh lại một lần nữa phạm vi lớn bị tăng lên. Giáo sư Rudolf G. Wagner không thể nào tin nổi trước mắt sự việc là sự thật. Nhưng là hắn cũng không có tay chân luống cuống. Bởi vì giờ khắc này Trịnh Nhân làm giải phẫu, cần hắn phối hợp điểm, thật không phải là rất nhiều. Chẳng qua là ở phụ tá một vị trí thưởng thức giải phẫu sao? Giáo sư cảm thấy như vậy không tốt, rất cố gắng muốn phải phối hợp Trịnh Nhân, nhưng mà hắn phối hợp, mỗi lần thành là không công. Giải phẫu làm, đã vượt qua giáo sư Rudolf G. Wagner phạm vi hiểu biết, lão bản thật sự là thiên tài à? Giáo sư cảm khái, nguyên lai còn lấy vì mình trình độ đã cùng lão bản đến gần. Nhưng là bây giờ xem, đó là lão bản để cho mình hạ xuống tốc độ tay cùng với kỹ thuật tới nhân nhượng mình. Nghĩ đến đây giáo sư Rudolf G. Wagner mồ hôi trán liền toát ra. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng nghĩ tới trở lại Đại học Heidelberg trung tâm y liệu. Lại nữa ở lại hoa hạ cho Trịnh Nhân ông chủ Trịnh phối đài. Bởi vì, có thể học cũng học. Còn như có thể hay không đạt tới Trịnh Nhân trình độ. Muốn nhìn thiên phú, cùng với hàng loạt giải phẫu ca đếm đi mài, lưu lại nữa không có chút ý nghĩa nào. Như vậy mà ngày hôm nay giải phẫu, cho giáo sư Rudolf G. Wagner một cái, sai lầm, nhận biết lão bản trình độ thật là quá cao. Mình nếu là lại bị kiềm cầm máu gõ mấy lần, có phải hay không có thể leo lên kỹ thuật cao hơn đỉnh cấp? Sẽ, nhất định sẽ. Trịnh Nhân hoàn toàn không biết một bản đỉnh cấp thể nghiệm thẻ sẽ mang cho giáo sư như thế nhiều nỗi tâm hí. Hắn chẳng qua là toàn bộ tinh thần chăm chú giải phẫu. ở hệ thống trong không gian, bụi cây kia tham gia giải phẫu kỹ năng cây điên cuồng sinh trưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/@oa-nối-do-nối-siap-nối-y-nối-tans-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.